Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ kế hoạch nổ tung, Lâm Kình Chập quá phấn khích. Phan Lôi chẳng hỏi chi tiết việc Cửu Phi khiến Lâm Kình Chập vào viện. Gã hào hứng, lao vào làm việc ở tiệm. Thấy gã sôi nổi, Cửu Phi cũng không rảnh, đi theo sau vào tiệm sửa xe. Nhà thế nào, còn thế nào? Như cũ, gọi thợ xây sửa tường, đưa người già đi trạm xá khám, mua đồ cho em trai em gái. Còn gì nữa, nghe toàn việc vặt, nhưng mặt Phan Lôi nở nụ cười ngọt ngào khó tả. Cửu Phi hiểu gã, chắc chắn không đơn giản. Sao mày cười, về lâu thế chỉ có vậy. Biết nhau quá rõ đúng khổ, chưa tụt quần, Cửu Phi đã biết gã định. Già... Phan Lôi thở dài, không giấu, nhân tiện đi xem mắt. Cái đệt, Phan Lôi tiếp, thuận lợi thì cuối năm cưới. Sao đã nhảy tới cưới luôn rồi? Phan Lôi nhanh hơn cả hắn. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên. Cửu Phi vẫn mừng cho gã từ đáy lòng. Ở tuổi họ, quê họ đừng nói cưới. Con cái đã đi mua nước tương. Ai vậy? Tao biết không? Trấn Bên, anh có thể gặp rồi. Cô ấy làm xa, mới về, Phan Lôi nhắc tới đối phương, mặt ngọt ngào, rõ là ưng ý, gã còn mơ màng tương lai với Cửu Phi. Cưới xong, em đưa cô ấy lên huyện, lúc đó không ở chung với mấy người được, em với cô ấy thuê nhà. Cửu Phi đang cười tâu, nghe gã cưới xong không ở chung, nụ cười tắt ngấm, cũng phải, nhà hắn không đủ chỗ, dù đủ. Vợ chồng son ai muốn chen chúc với hắn. Thôi, chưa đâu vào đâu, không nói nữa. Phan Lôi miệng nói thế, lòng cười tươi như hoa. Có người yêu, cưới, lập gia đình, ai cũng có cuộc sống riêng. Nghĩ tới đây, Cửu Phi nhìn Thịnh Quần đang rửa xe ngoài cửa. Lâm Kình Chập bảo cậu ta với Trương Tuyết Ninh yêu nhau. Nếu họ thành đôi, cũng dọn khỏi nhà hắn. Trương Tuyết Ninh học làm móng, sau này không giúp tiệm, tiệm sửa xe không hợp với con gái như cô, chẳng học được gì, đi cũng tốt, mọi người đều bước vào giai đoạn mới, đáng ra là chuyện vui, nhưng Cửu Phi chẳng vui nổi, vì đã hứa chịu trách nhiệm với Lâm Kình Chập. Tối Cửu Phi cố ý qua phố bên mua mấy món Lâm Kình Chập muốn ở tiệm cơm tư. Hắn bảo ba người kia đóng tiệm, lên lầu ăn cơm, còn mình xách đồ ăn đóng hộp sang nhà bên. Thầy Lâm, để tiện ra vào, cổng sắt nhà Lâm Kình Chập không khóa. Cửu Phi tự nhiên vào nhà, đi một vòng, tìm thấy Lâm Kình Chập trong phòng ngủ. Lâm Kình Chập chân đau, lười di chuyển, từ viện về chỉ nghỉ trong phòng. Cửu Phi muốn anh ra ngoài hít thở, quyết định ăn tối ở sân. Khổ qua sao, hạ hòa. Cải bắp chua cay, sườn chua ngọt, thêm canh đậu xanh, Cửu Phi múc từng món. Chu đáo đặt bát đũa trước mặt Lâm Kình Chập. Ăn đi, cả ngày ít hoạt động. Lâm Kình Chập không đói, nhưng thấy món chua cay, cũng có chút thèm ăn. Thầy Lâm, Cửu Phi không vội ăn, lấy từ túi tờ giấy nháp ghi số điện thoại. Cậu muốn chuyển mộ ông bà đúng không? Ông đạo sĩ này cùng trấn tôi, giỏi lắm, tìm ông ấy chắc chắn đúng. Thời tiết không còn nóng như hè, chiều tối có gió mát, gió thổi tờ giấy nháp bay phần phật. Lâm Kình Chập đưa ngón tay giữ lại, chuyện chuyển mộ anh chỉ than với Cửu Phi. Không ngờ hắn để tâm, tôi không liên lạc trực tiếp. Cậu biết tình cảnh tôi, nếu tôi gọi, họ biết tôi có tiền, kiểu gì cũng chặt chém. Cậu tự gọi, họ làm ăn phải kiếm lời, giá bình thường, không quá đáng là được. Lo xong việc cho cậu, Lâm Kình Chập xoa mặt tờ giấy, hiếm hoi mở miệng, cảm ơn, trời đổ mưa đỏ à, thấy Lâm mà nói. Cảm ơn, Cửu Phi vốn giỏi đạp mũi lên mặt, cảm ơn thế thôi à. Giây trước Lâm Kình Chập còn cảm động vì Cửu Phi quan tâm. Giây sau biết ngay hắn chẳng có ý tốt. Thế anh muốn tôi cảm ơn kiểu gì? Cửu Phi chọc đũa vào bát cơm. khóe miệng cố nén tạo thành đường cong kỳ lạ. Thật sự muốn cảm ơn, mai tối đi hẹn hò với tôi đi. Ăn một mẻ khôn một lần. Lâm Kinh Chập đã nếm đủ. Giờ có kinh nghiệm, hẹn hò với Cửu Phi Tuyệt chẳng có gì hay. Hừ, không đi, từ chối thẳng thừng. Cửu Phi thấy thương lượng không xong, đổi sang mặt dày. Đi mà, cậu không biết đâu, chiều nay tôi buồn lắm. Phan Lôi về rồi, anh còn buồn, hai người hợp nhau lắm mà. Giờ tôi với nó không hợp nữa. Chính vì chuyện Phan Lôi mà Cửu Phi buồn. Hắn thở dài, sáng cậu chẳng nói Thịnh Quần với Trương Tuyết Ninh yêu nhau à. Hôm nay Phan Lôi về, bảo đi xem mắt, nếu thuận lợi, cuối năm cưới. Cửu Phi buồn, Lâm Kinh Chập lại vui. Món tư gia ngon, lấy lời than của hắn làm mồi nhắm. Anh ăn ngon hơn hẳn, cưới xinh là chuyện tốt. Anh không muốn bạn mình vui à? Không phải thế, nó bảo cưới xong sẽ đưa vợ lên thành phố. Phải thuê nhà ngoài, còn Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần yêu nhau. Chẳng phải cũng sẽ thuê nhà riêng, rồi chỉ còn tôi ở lại. Tôi chưa từng nghĩ họ sẽ dọn đi. Người ta có thể quen cô đơn, nhưng phải chưa từng náo nhiệt. Lâm Kinh Chập hiểu cảm giác này. Năm đầu ông bà mất, anh sợ nhất là tối ở nhà một mình, yên tĩnh đến không nghe nổi âm thanh. Thấy Lâm Kinh Chập im lặng, Cửu Phi thừa thắng xông lên. Nên cậu thương tôi đi, tối mai đi hẹn với tôi nha. Hóa ra đợi anh ở đây. Lâm Kinh Chập vừa thốt không, Cửu Phi nắm cổ tay anh. Lý lẽ tình cảm song hành, ở nhà hoài chán lắm, ra ngoài hít gió, thở không khí trong lành. Tôi đẩy cậu, tốt mà, quyết thế nhé. Cửu Phi dần biết cách đối phó Lâm Kinh Chập. Anh từ chối, hắn cứ mặt dày bám riết. Anh từ chối không gay gắt, hắn coi như đồng ý, để Lâm Kinh Chập không có cớ từ chối. Cửu Phi chủ động, ăn xong tôi đổ nước tắm, lau sàn, dọn rác, tưới hoa, xịt thuốc, cậu lên giường nghỉ sớm. Cảm ơn, khách sáo gì, làm gì cho cậu tôi cũng sẵn lòng. Cửu Phi chân thành, cảm xúc thật, theo đuổi người ta, phải có thái độ tốt. Hừ, Lâm Kinh Chập bị trạng thái, chưa uống đã say, của Cửu Phi làm bật cười. Đúng là cao su dính, vì mai hẹn với Lâm Kinh Chập, Cửu Phi hào hứng cả sáng. Khó khăn chờ tới lúc đóng tiệm, pháo hoa đã ở cốp xe. Phan Lôi còn giúp sắp xếp, hắn phải lái xe đi trước. Không còn cách, Cửu Phi đành mặt dày xin Lâm Kinh Chập chìa khóa. Thầy Lâm, cậu ra ngoài được chưa? Lâm Kinh Chập cuộn người trên sofa xem tivi. Nói chưa chuẩn bị, anh đã thay đồ ra ngoài. Nói chuẩn bị, lại là bộ co tần rộng rãi. Lâm Kinh Chập tựa đầu, liếc Cửu Phi tự ý vào nhà. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng tivi. Ánh mắt lười biếng của anh làm Cửu Phi nổi da gà. Xe tôi không ở tiệm. Cửu Phi gãi đầu, ngồi cạnh Lâm Kinh Chập. Cho tôi mượn xe cậu, tôi đưa cậu đi. Cửu Phi hẹn hò kiểu gì thế này, đưa anh đi còn mượn xe anh. Lâm Kinh Chập phục sát đất, hất cằm chỉ chỗ để chìa. Cảnh cáo, nếu anh lại làm trò cười như lần trước, đừng kéo tôi theo. Sao dám làm trò cười? Cửu Phi thầm biện hộ, miệng liên tục hứa, không đâu, không đâu. Lên xe, Lâm Kinh Chập mới hỏi đi đâu. Cửu Phi khởi động xe, tự tin nhớn mày. Bờ sông, Lâm Kinh Chập thấy mình lên nhầm thuyền giặc. Bờ sông sao bằng trung tâm thương mại đông người, mất mặt tí cũng không nguy hiểm. Nửa đêm ra bờ sông, Cửu Phi nổi hứng, anh chân đau, kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Trời ơi, Cửu Phi thấy Lâm Kinh Chập lo, vỗ mờ u bàn tay anh. Thầy Lâm, yên tâm đi, chỉ hẹn hò thôi, đừng căng thẳng thế. Cửu Phi càng thề thốt, Lâm Kinh Chập càng không chắc. Tiếc là không xuống xe được, mà anh cũng không yên tâm để xế yêu với Cửu Phi một mình. Không phải lễ Tết, đường ven sông vắng, Cửu Phi nhìn điện thoại mấy lần, như xác nhận tin nhắn. Lâm Kình Chập hỏi nói chuyện với ai? Hắn cười ha ha, tới rồi. Lâm Kình Chập quay đầu nhìn cửa sổ. Ngoài trời tối đen, chỉ có cầu Trường Giang xa xa sáng đèn. Anh hạ kính, nghe tiếng sóng vỗ, cảnh này đâu giống hẹn hò, giống chuẩn bị vứt xác hơn. Cách Chương.